Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tún. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tún. Donate cho A Tún qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 184, chương 1205, giao thừa huyết án, phần 2. Bà Bảo nói xong, giơ chân lên cho bọn họ giật mình. Vương Quân Diệt nghiêng đầu nhìn nói: "Bảo thúc, làm sao người biết là trong tiểu khu có người chết?" Bà Bảo hít hít cái mũi nhỏ, nói: "Là ta nghe được mùi máu tanh đó tiểu Quân Diệt." Bọn Sương Sườn trợn mắt nhìn nhau, nhẹ giọng: "Tiểu tứ, cuối năm rồi, chúng ta cũng không cần tham gia náo nhiệt nữa, hơn nữa cảnh sát cũng đã đi rồi, không tính đến phiên các cậu." "Cậu nói cũng đúng. Tôi cũng rảnh rỗi nhưng cũng không muốn đi kiếm chuyện." Vương Quân Diệt gật đầu. Lúc này bà Bảo lại nói: "Giết người không phải là người đâu, là quỷ đó." "Bảo thúc, làm sao mà người biết?" Hắn đáp: "Ta ngửi thấy quỷ khí nhàn nhạt và cả thi khí nữa. Dù sao giết người cũng không phải là người, các người đi xem một chút đi." "Bảo thúc, người không xác định là lừa gạt con đấy chứ?" "Ta không thèm nói nữa." Bà Bảo trợn mắt nhìn Vương Quân Diệt, cái đầu quay qua một bên. Vương Quân Diệt cười một tiếng, nhìn về Vương Khả Khả: Chị nói chúng ta có nên đi xem một chút không?" "Có lẽ vẫn nên đi xem một chút." Vương Khả Khả nghĩ xong, nhẹ giọng: "Vậy được, chúng ta đi xem." Vương Quân Diệt gật đầu nhìn bọn Sương Sườn: "Sương Sườn, cuối năm cũng không tiện thấy máu, các người đừng có đi." "Ấy, vốn là đang buồn chán mà về nhà càng nhàm chán đó tiểu tứ. Để cho chúng tôi đi xem một chút đi được không? Tôi hứa nhất định là không có nói một lời nào cả. Tôi sẽ yên tĩnh xem thôi." "Này, vừa rồi rõ ràng Mồm còn bảo là không đi xem náo nhiệt cơ mà." "À, mới vừa rồi chỉ nghĩ là án mạng bình thường, bây giờ là có quỷ giết người mà, cho nên..." "Tôi không phải là nói với các cậu là coi thường đâu." Vương Quân Diệt trợn mắt, sau đó nhìn về phía Vương Khả Khả: "Không sao đâu, để bọn họ đi xem một chút." Vương Quân Diệt nhìn sang Vương Khả Khả, cố ý nhìn Cha Định, Trác Đình và Trác Hỷ, nhận ra ánh mắt của các nàng. Vương Quân Diệt gật đầu một cái. Tỷ tỷ mình là không yên tâm tỷ muội Trác Đình về biệt thự. Đoạn đường này dù không có quá xa nhưng không chừng cũng có thể gặp nguy hiểm. Đi đến trên cửa tiểu khu, bảo vệ của tiểu khu chỉ liếc mắt nhìn bọn họ, cũng không có cản lại dò hỏi. Có thể coi như bọn họ là người của tiểu khu này. "Bảo thúc, chúng ta đi bên nào đây?" "Bên này này." Bà Bảo chỉ sang bên trái. Bọn Vương Quân Diệt xoay người đi sang bên trái, rất nhanh đi đến trước mấy cái xe cảnh sát. Hơn nữa, ở dưới lầu có không ít người đang vây xem. Bọn họ đều đang xem náo nhiệt ở đây. "Nghe nói ở lầu 12 cả một nhà chết, trong phòng tất cả đều là máu. Thi thể ba người bị treo ở trong phòng khách đó." "Ai làm vậy? Thật là thảm. Tôi còn không dám lên xem nữa. Từ xa đã ngửi thấy mùi máu tanh rồi." "Ai biết, người nhà này bình thường đối với người khác sống cũng không tệ. Làm sao lại đêm giao thừa mà lại bị giết như vậy?" "Nghe nói còn có một hài tử 13 tuổi sao?" "Ai phát hiện đầu tiên vậy?" "Nghe nói là nhà hàng xóm. Bọn họ nghe có tiếng động liền mở cửa sang xem. Thấy người chết mở tung tóe cửa, đi vào thì thấy một màn kinh khủng, làm cho bọn họ sợ đến nửa ngày không thốt lên lời." Dân cư ở dưới lầu đang nói chuyện, mồm năm miệng mười, nghị luận sôi nổi. Bọn họ nói, bọn Vương Quân Diệt đều nghe. Trong phút chốc, Vương Quân Diệt nói nhỏ: "Bảo Thúc, thi khí lực và quỷ khí từ đâu mà truyền tới vậy?" "Ở trên lầu đó, hơn nữa càng ngày càng nồng đậm. Ta phỏng chừng thứ giết người còn chưa có đi đâu." Nghe vậy, Vương Quân Diệt cùng với Vương Khả Khả nhìn nhau. Hai chị em đều là dùng mũi hít một cái. Xác thực, người thấy mùi máu tanh nhàn nhạt, nhưng quỷ khí và thi khí cũng không thấy. Bất quá bọn họ tin tưởng Bảo Thúc của mình. Tuy nói Bảo làm việc không có đáng tin cậy, nhưng cũng không ngăn được. Hắn tu vi cao, mũi của hắn rất thính. "Đi, chúng ta lên xem một chút." Dứt lời, đoàn người đi vào thang máy, đi lên lầu 12. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Vương Quân Diệt, hai chị em nhất thời ngửi thấy một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Dương mắt nhìn, ở trên đường có không ít người đang đứng. Họ cũng đang khe khẽ bàn luận. Xảy ra chuyện lần lượt là nhà bên tay trái, thứ hai trở ra. Giờ phút này đã kéo qua dây phòng tuyến bảo vệ. Có 3-4 vị cảnh sát đang ngăn những người to gan muốn đến hóng hớt. Bọn Vương Quân Diệt cũng bước nhanh tới, dương mắt nhìn vào bên trong, thấy khắp phòng đều là máu. Ở trên đất có một cỗ thi thể của một cô bé. Cô bé ngẩng đầu, ngửa người hơi nhếch lên, cặp mắt trợn trừng mang theo sợ hãi nồng đậm. Lúc này 3 cảnh sát mang theo một cỗ nữ thi tới, đặt dưới đất, sau đó gọi người khác cầm vải trắng đắp lên. "Thiết đội, cỗ thi thể này không thể nào lấy xuống được." "Làm sao không lấy xuống được?" "Không rõ, sợi dây ghìm chặt cổ thi thể không thể nào cắt đứt được." "Dùng lửa đốt xem, có thể đốt đứt được không?" Nghe cuộc đối thoại, bọn Vương Quân Diệt cũng cảm thấy âm thanh này thật quen thuộc, tựa hồ như là đã có biết người ở bên trong. Không ngoài sở liệu, hắn chính là Thiết Ngôn. Qua nửa phút, âm thanh vừa rồi lại vang lên: "Thiết đội, dùng lửa cũng không đốt được sợi dây." "Ai, quỷ dị, chờ một chút ta gọi điện tìm người tới giúp." Đoán chừng nửa phút, điện thoại của Vương Quân Diệt reo lên. Hắn lấy điện thoại vừa nhìn là Thiết Ngôn gọi. Không có nghe mà để cho tiếng chuông vang lên nhiều lần. Tiếng chuông rốt cục gây sự chú ý tới Thiết Ngôn. Hắn nhìn ra cửa, liếc mắt nhìn thấy Vương Quân Diệt, nhất thời vui mừng: "Ok, đại sư." "Thiết cảnh quan, đã lâu không gặp." "Ấy là có chút thời gian không gặp đại sư. Cậu tới vừa đúng, mau vào xem một chút. Thi thể treo trên phòng khách không thể nào lấy xuống được kia kìa." Nghe vậy, Vương Quân Diệt nói: "Cho tôi một đôi giày đi." Thiết Ngôn từ trong túi sách móc ra một đôi giày bộ bằng túi bóng cho Vương Quân Diệt. Hắn chùm túi bóng giày bộ qua giày của mình, sau đó nghiêng đầu nói với Vương Khả Khả: "Chị, các người đứng ở ngoài trông coi, không thể để cho hắn chạy." "Được rồi." "Đại sư, các người nói không thể cho ai chạy vậy?" Thiết Ngôn thấp giọng hỏi. Vương Quân Diệt cũng nhìn hắn, nhẹ giọng: "Là hung thủ đó." Thiên Ngôn cả kinh, không khỏi kêu lên một tiếng. Vương Quân Diệt vội vàng bụm miệng hắn. Thiên Ngôn ánh mắt xin lỗi nhìn hắn, lúc này mới buông tay. Thiên Ngôn vội vàng hỏi: "Đại sư, hung thủ còn chưa rời đi sao?" "Là như vậy đó." "Vậy hung thủ có phải là người..." Trong lúc đang nói chuyện, bọn họ đã đến phòng khách. Vương Quân Diệt đánh giá phòng khách, có 3 cảnh sát đang đứng trên một cái bàn, hai tay đang đỡ thi thể bị treo lên, muốn gỡ thi thể xuống. Bất quá vô luận bọn họ dùng biện pháp gì cũng không có tác dụng. Nhìn thấy thi thể treo trên sợi dây, Vương Quân Diệt ánh mắt chăm chú. Ở trên sợi dây có hắc khí nhàn nhạt, tia hắc khí kia rất là quen thuộc, chính là quỷ khí. "Đại sư..." Thiết Ngôn thấy hắn nhìn chằm chằm thi thể không khỏi lên tiếng. Vương Quân Diệt cũng khôi phục lại tinh thần, giơ tay tỏ ý hắn đừng nói, hai tay kết ấn, ngón tay quẹt qua mắt, sau đó nhìn. Lần này thấy một đạo thân ảnh mặc trường bào màu trắng nằm ở trên cây đèn chùm, một tay đang giữ chặt lấy sợi dây. Nhìn một màn này, lỗ tai của Vương Quân Diệt nhếch nhếch, sau đó quay sang nói với Thiết Ngôn đôi câu. Thiết Ngôn gật đầu xoay người đi ra cửa. Chưa đầy nửa phút, hắn quay lại thấp giọng: Tôi đã nói cho tỷ của cậu biết, nàng sẽ chú ý." Vương Quân Diệt gật đầu, từ bên hông lấy ra một đạo linh phù ném ra ngoài, vừa vặn dính lên trên sợi dây, sau đó bắt quyết niệm chú: "Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh." Phanh một tiếng, linh phù bùng cháy, sợi dây cũng cháy lên, làm cho mấy viên cảnh sát giật nảy mình. Thân ảnh nằm ở trên cái đèn chùm ngẩng đầu, một đôi mắt lạnh giá nhìn chằm chằm vào Vương Quân Diệt. Chương 1206: Huyết án đêm giao thừa, phần 3. Thứ đồ này ăn mặc ngược lại giống như là trước đây bọn Trần Thần đối phó mấy địch nhân vô hình. Bất quá Vương Quân Diệt cũng cảm giác được tu vi của hắn không mạnh. Về phần hắn, hẳn là một tà linh. Vương Quân Diệt không hề sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm. Hắn cũng không dám lộn xộn, dù là ba dân cảnh đang dỡ thi thể xuống, hắn cũng không dám liếc mắt nhìn. Bởi vì hắn cảm thấy Vương Quân Diệt đối với nó rất uy hiếp. Qua chừng một phút, tà linh bắt đầu từ từ lui về đằng sau. Nhìn thấy một màn này, Vương Quân Diệt lập tức quơ đao về phía trước. Tà linh cánh tay thoáng dài ra, chộp tới ót của hắn. Vương Quân Diệt cũng bước qua trái một bước, chạm quỷ đao, chém lên cổ tay của tà linh, dùng sức cứa mạnh, lôi nửa người của nó xuống. Ngay sau đó liền bước ra một bước, kiếm chỉ đâm thẳng vào mi tâm của tà linh. Tà linh cảm nhận được nguy hiểm, cái tay còn lại đưa lên chặn ở mi tâm. Bất quá, hắn dù ngăn cản như vậy, tốc độ ngón tay của Vương Quân Diệt đâm tới cũng không giảm. Ầm một tiếng, lần này đem tà linh chấn động lui về đằng sau. Kình phong tản ra, đem cái đèn chùm lay động. Chuyện gì vậy? Tình huống đột ngột phát sinh, làm cho đám dân cảnh cả kinh, ầm ĩ, né qua một bên. Tà linh bị đòn nghiêm trọng, muốn tránh thoát, cánh tay lại bị đè xuống. Bất quá Vương Quân Diệt cũng không cho nó toại nguyện, dù là một cơ hội mảy may. Ngũ hành trưởng. Vương Quân Diệt hóa chỉ thành trưởng, tàn nhẫn vỗ đến mặt của tà linh. Tà linh giơ tay lên ngăn cản, nhưng trong lòng bàn tay của hắn lóe lên ngũ quang, cho thấy khí thế vô cùng cường hãn. Có thể nhìn thấy rất dễ đột phá phòng ngự của tà linh. Oanh một tiếng, lần này hoàn toàn đem chùm đèn kéo xuống, lôi cả tà linh. Chùm đèn lay động càng lúc càng mạnh, cái đèn đặt ở phía trên cũng rơi xuống vỡ tan tành. Tà linh giãy giụa đành đạch, không tránh thoát, hung thần ác sát trợn mắt nhìn Vương Quân Diệt, trong ánh mắt nổi lên ý uy hiếp. Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng. Bằng vào chút tu vi này của ngươi mà muốn chạy thoát trong tay ta sao? Nằm mơ đi. Đám dân cảnh ở trong nhà nhìn thấy Vương Quân Diệt như vậy cũng cười lạnh, hướng về cái bàn không nói chuyện. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy hơi run sợ, trong lòng bỗng nhiên bất an. Đúng lúc này, tà linh gầm lên một tiếng, bàn tay trái túm lên chạm quỷ đao. Nhất thời, chạm quỷ đao lóe lên hồng quang, phát ra âm thanh xèo xèo, bốc lên khói trắng. Tà linh khuôn mặt thống khổ, dùng hết khí lực đem chạm quỷ đao cầm lên. Vương Quân Diệt đem lực đạo thu lại, tà linh ngẩn ra, rụt tay. Bất quá tốc độ của nó không kịp với tốc độ của chạm quỷ đao bổ xuống. Một đao này trực tiếp chặt đứt một tay của nó. Trong miệng của tà linh kêu lên tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đám cảnh sát xung quanh thần kinh cũng không chịu nổi. Hai dân cảnh trố mắt nhìn nhau một cái, quát to một tiếng, sau đó liền chạy ra bên ngoài. Bọn Thiết Ngôn kéo bọn họ lại quát. Hốt hoảng cái gì? Thiết đội, thật sự là có quỷ đó. Hai dân cảnh bộ mặt kinh khủng, run giọng. Làm sao có quỷ? Các người nhìn thấy được sao? Ê, vừa rồi tiếng kêu thảm thiết kia, ê, chúng tôi cũng không thấy người nào phát ra cả. Vừa nói, một người trong đó chỉ Vương Quân Diệt. Ê, xem hắn một mình lầm bầm lầu bầu, nói không chừng là hắn đang đối phó với quỷ đó. Các người biết là hắn đối phó với quỷ thì sợ cái gì? Hắn thật sự đang đối phó với quỷ sao? Hai viên cảnh sát khuôn mặt trắng bệch, đặt mông ngồi bệt xuống đất. Thiết Ngôn một bộ hận. Thật sự là hát cái tên nhát chết này, làm sao lại học được ở trường cảnh sát ra vậy? Vốn là nghỉ hè mới đến, bởi vì trước đây không lâu phát sinh ra chuyện, có rất nhiều cảnh sát đã hy sinh, phải bổ sung lực lượng. Lúc này mới phá lệ, đưa tới những sinh viên thực tập trong trường cảnh sát. Thật ra thì Thiên Ngôn cũng không có trách bọn họ. Tình cảnh máu tanh bê bết như vậy, bọn họ cũng chưa từng trải qua. Hơn nữa, đối với quỷ, hắn hồi nào không sợ. Bất quá gặp qua mấy lần cũng có chút sức miễn dịch, chứ những người thanh niên trẻ này. Thiên Lôi chú. Lúc này Vương Quân Diệt cũng quát lên. Hắn ngẩng đầu nhìn, thấy trong lòng bàn tay của Vương Quân Diệt lóe lên ngân quang, một tát vả xuống. Tiếng kêu thê lương thảm thiết lại một lần nữa vang lên. Qua 4-5 giây mới dừng lại. nhìn thấy Vương Quân Diệt thu đao, vỗ một cái. Thấy vậy, Thiết Ngôn đi lên thấp giọng: "Đại sư, tình hình thế nào? Đã giải quyết xong?" "À, vậy thì tốt rồi, tốt rồi." Vương Quân Diệt gật đầu, sau đó hỏi: "Thưa cảnh quan, ba cỗ thi thể đều là treo ở trên cái đèn kia sao?" "Không sai, ba cỗ thi thể đều treo ở trên. Pháp y kiểm tra, vết thương chí mạng đều ở ngực. Hơn nữa..." Thiên Ngôn dừng một chút, thấp giọng: "Pháp y nói với tôi, giết người là tay không đó. Giống như là dùng tay xé vỡ ngực của bọn họ, bóp vỡ quả tim đó." "Được rồi, tôi biết rồi." Vương Quân Diệt đột nhiên nghĩ tới cha của Lý Mộ Hoa đã nói qua tình cảnh tương tự, liền hỏi: "Thế cảnh quan, thân phận của người chết đã điều tra xong chưa?" "Chà rồi, người chết là một tổng giám đốc của một công ty cỡ trung. Hay tài sản của hắn cũng không ít đâu, ước chừng là phải đến vài ba triệu đó. Vừa mới bắt đầu chúng ta cũng hoài nghi là giết người trả thù. Bất quá vừa rồi gặp cái dây đốt không cháy, mình nghĩ đến khả năng kẻ giết người không phải là người, mà là yêu ma quỷ quái." Thiết Ngôn nói: "Người chết tên là gì?" Vương Quân Diệt cũng không tính thể nào loại trừ trường hợp người chết này có liên quan đến sự tình của cao ốc Kim Tốt. Chung quy tà linh tới đòi mạng hắn, lại là một đồng sự trưởng của một công ty. Tất cả những thứ này phải chăng là quá trùng hợp? Nghe được câu hỏi, bọn Thiết Ngôn gọi qua một viên cảnh sát đang cầm sổ ghi chép: "Này, người chết tên là gì?" "À, người đàn ông tên là Nhạc Thiên Tinh. Vợ của hắn tên là Chu Nguyệt Hồng. Cô bé là con gái của hai vợ chồng, tên là Nhạc Hỷ." Thiết Ngôn nhìn Vương Quân Diệt, sau đó gật đầu: "Tôi biết." Nói xong, Vương Quân Diệt đi đến cửa, nói với Sương Sườn: "Sương Sườn, gọi điện cho cha cậu, bảo lão ấy hỏi xem cha của Lý Mộ Hoa có biết một người họ Nhạc không." "Ờ, được rồi, tôi lập tức gọi điện." Sương Sườn gật đầu. Vương Quân Diệt cũng không có nói tên người chết, chỉ nói họ. Chỉ cần cha Lý nói ra tên cùng với hắn vừa nghe được giống nhau như đúc, vậy hoàn toàn có thể kết luận chuyện này cũng không thoát khỏi liên quan đến cao ốc Kim Tốt. Chưa đầy một phút, Sương Sườn cúp điện thoại, nói với Vương Quân Diệt: "Tiểu tứ, cha của Lý Mộ Hoa cũng biết một người tên là họ Nhạc." "Tên là gì?" "Tên là Nhạc Hồng, một người tên là Nhạc Thiên Tinh." Quả nhiên, nghe được tên Nhạc Thiên Tinh, Vương Quân Diệt cũng khẳng định suy đoán của mình. Sương Sườn thấy sắc mặt của hắn biến ảo không ngừng, nghi ngờ hỏi: "Tiểu tứ, có phải là có vấn đề?" "Không sao đâu." Sương Sườn trợn mắt: "Nãy cậu vừa bộ dáng vừa rồi không có giống là không sao đâu." Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười: "Sương Sườn, tôi nếu như đã không nói thì cậu biết là chuyện như thế nào mà." Sương Sườn là một người thông minh, thoáng một cái nghĩ ra ngay: "Ờ, chẳng lẽ..." "Được rồi, biết như vậy là tốt rồi, không cần nói ra." Nghe vậy, Sương Sườn gật đầu, tùy tiện nói: "Nói như vậy, vụ án này là không tầm thường rồi, lại là án đầu đó, nói không chừng đằng sau còn có rất nhiều vấn đề nữa." Vương Quân Diệt nhún nhún vai: "Cũng không có cách nào, nếu như mà bị người ta nói thì cũng chỉ có thể nghe thôi, án này nó quá phức tạp." Chương 1207: Huyết án đêm giao thừa, phần 4. Giữa hai người nói chuyện cũng không hề hiềm tị. Một dân cảnh nghe rất rõ, bọn họ sắc mặt biến ảo không ngừng, có dấu hiệu muốn phát tác. "Tiểu tứ, bây giờ chúng ta liệu có về không?" "Được rồi, đi về được rồi." Dứt lời, Vương Quân Diệt cũng vén lên cái rèm, thay bộ giày ra. Mấy người đang náo nhiệt vây quanh, Vương Quân Diệt gạt họ ra, sau đó đi đến thang máy. Đi hơn 10 thước, Vương Quân Diệt đột nhiên dừng lại, cau mày nhìn sang. Thật là kỳ quái, hắn ngửi thấy một cỗ thi khí vô cùng nồng nặc. "Tiểu đệ, thế nào rồi?" Vương Quân Diệt thu hồi ánh mắt, hắn cũng không chú ý tới có gì dị thường. Ngay sau đó nhẹ giọng trả lời Vương Khả Khả: "Em ngửi thấy một cỗ thi khí rất nặng đó." "Thi khí?" Đôi mắt của Vương Khả Khả lướt qua vẻ kinh ngạc, không khỏi nhìn sang. Nàng cũng không có thu hoạch gì, ánh mắt nhìn vào thấy Bảo Bảo lùn tìn tịt đang lắc lư, chu cái miệng nhỏ, một khuôn mặt mất hứng. "Đừng có nhìn ta, ta đâu có biết gì đâu. Ta và Bảo Thúc đều không ngửi thấy liệu có phải ngươi sai rồi không? Vương Quân Diệt lắc lắc đầu. Em cũng không dám chắc nó lắm, bởi vì ở đây có quá nhiều người. Nói xong, hắn kẹp ra một đạo linh phù, trong miệng niệm thần chú, kích hoạt linh phù, đem toàn bộ thi khí thu lại. Chưa đầy nửa phút, ở bên mặt ngoài của linh phù giống như là bị hun khói, dần dần biến thành màu đen. Nhìn thấy Vương Quân Diệt cầm linh phù màu đen, Vương Khả Khả lần này không thể không tin. Ở nơi đây xác thực là tràn ngập thi khí, chỉ là ở đây có quá nhiều người, căn bản không có biện pháp tìm được nguồn gốc của thi khí. Kỳ quái là chỉ có Vương Quân Diệt ngửi thấy, tu vi cao cường như Bảo Bảo cũng không cảm nhận được. Nhìn linh phù trong tay đen như than, chân mày của Vương Quân Diệt cũng nhíu lại, không nói một lời. Tiểu đệ! Vương Khả Khả kêu lên một tiếng. Vương Quân Diệt lấy lại tinh thần, nghiêng đầu nhìn nàng, nhẹ giọng. Làm sao bây giờ? Vương Quân Diệt nhẹ giọng nói. Chúng ta cũng không biết thi khí đến từ đâu, nhưng ngọn nguồn của thi khí khẳng định là xen lẫn trong những người này, không có cách nào xác định. Nếu như làm bậy, chọc giận ngọn nguồn thi khí, chuyện rất phiền toái. Có khả năng là ba cỗ thi thể ở trong phòng hay không? Vương Quân Diệt lắc đầu. Chị xem linh phủ đen xì xì như vậy, chứng minh là thi khí rất nặng, vượt qua cương thi bình thường. Cho dù ba cỗ thi thể ở trong phòng phát sinh thi biến, tuyệt đối cũng không thể có thi khí nặng đến như vậy. Vậy khả năng nơi này có hành thi? Chỉ là trong tình huống này, chúng ta cũng không có khả năng tìm được hành thi. Vương Quân Diệt trầm ngâm trong chốc lát, ngẩng đầu nhìn, bây giờ xem chỉ có thể làm như vậy. Nói xong, nói với Vương Quân Diệt. Chị đưa bọn hắn ra thang máy chờ, thuận tiện nhìn một chút, xem có ai trong thang máy không. Vậy còn ngươi? Em đi tìm thiết cảnh quan trợ giúp. Dứt lời, Vương Quân Diệt quay người trở lại, đi tới cửa. Mấy viên cảnh sát đứng ở cửa, nhìn thấy Vương Quân Diệt, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Nhưng Vương Quân Diệt lại nhận biết Thiết Ngôn, bọn họ cũng không có cách nào cả, chỉ có thể ngoan ngoãn để cho hắn đi vào. Đi vào trong phòng, Thiết Ngôn nhìn thấy hắn, lập tức đi lên. Vương Đại Sư, các người không phải là sẽ đi rồi sao? Vương Quân Diệt nhìn lướt qua, tùy tiện. Tìm anh có chút việc đó. Chuyện gì vậy? Vương Quân Diệt đem sự tình nói lại một lần, Thiết Ngôn cau mày. Là cậu nói bên ngoài có người có khả năng là hành thi. Không sai, vậy cho nên tôi yêu cầu anh giúp một chút. Vương Quân Diệt gật đầu. Nếu như theo cách nói vậy, hung thủ ở trong số bọn họ, muốn kiểm tra, không cho bọn họ rời đi. Cái này, Thiết Ngôn lúng túng một chút. Hung thủ đã bị giết, bây giờ lại nói như vậy. Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói. Được rồi, tôi giúp cậu chuyện này, bất quá tốc độ phải nhanh lên một chút. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cười cười. Thiết cảnh quan, anh đây không phải là giúp một chút đâu, mà là anh giúp chính mình đó. Nếu như chúng ta có thể tìm ra hành thi, sẽ chết ít người, các anh cũng dễ dàng hơn một chút. Nếu không, 2-3 ngày đầu đã có người chết, các người không phá được án kiện, mới có đầu năm Tết nhất, có thể là bị quần chúng dìm chết trong nước bọt đó. Thiết Ngôn thoáng một cái liền ngây ngẩn. Vương Quân Diệt một khuôn mặt cười nhạt nhìn hắn. Trong phút chốc, Thiết Ngôn xin lỗi cười một tiếng, sau đó vẫy vẫy với hai dân cảnh. Hắn rất nhanh phân phó, dù sao hắn cũng là đội trưởng đội hình cảnh, làm việc rất gãy góc. Chỉ bằng điểm này mà nói, Vương Quân Diệt cũng có chút bội phục. Nghe hắn nói, các cảnh sát trong phòng cũng làm việc nhanh tay, toàn bộ rất có kết quả, trật tự, đem toàn bộ quần chúng cách ly hoàn toàn. Đến lúc này, đám người xem náo nhiệt rất gây cản trở. Bất quá nghe nói hung thủ đang lẫn ở trong bọn họ, mỗi một người đều khẩn trương cảnh giác, đánh giá những người đứng ở bên cạnh mình. Đại sư có thể bắt đầu được rồi. Vương Quân Diệt đi ra con đường ở giữa, đi tới đằng trước, dừng bước lại, nhìn về phía mấy chục cư dân ở xung quanh. Các người cũng đang nghe, hung thủ có khả năng xen lẫn trong các người, cho nên phải kiểm tra thân phận. Nếu như ai mà không nguyện ý kiểm tra, cũng sẽ bị đưa đến cục công an để điều tra tiếp. Cuối năm rồi, các người cũng không muốn đến cục công an để uống trà chứ? Nghe lời này, mọi người càng thêm hốt hoảng. Ai cũng không muốn đầu năm lại dính phải cái đen đủi, không muốn đến cục công an để dính vào rắc rối. Thấy vậy, Vương Quân Diệt cũng móc ra một đồng tiền, cắn ngón tay, bôi máu tươi ở lên đồng tiền. Ngay sau đó đi tới trước mặt một người đàn ông trung niên. Đưa tay của ông ra. Người đàn ông trung niên đưa tay. Vương Quân Diệt cẩn thận lật tay của hắn để cho đồng tiền chạm vào da thịt. Đồng tiền không có phản ứng. Vương Quân Diệt nói: ông có thể đi. Người đàn ông khuôn mặt khẩn trương nghe Vương Quân Diệt nói như được đại xá, vội vàng đi ra thang máy. Tốc độ kiểm tra rất nhanh, không bao lâu liền kiểm tra được một nửa, bất quá cũng không có đầu mối. Vương Quân Diệt cũng không hề hoài nghi hành thi liệu có phải là đã đi rồi hay không. Đến lúc này đi tới một nam tử trẻ tuổi. Nam tử khuôn mặt khẩn trương nhìn hắn, bảo nam tử đưa tay. Người đàn ông có chút không tình nguyện, trong miệng của hắn lẩm bẩm chửi mấy câu. Hắn nói như vậy, hơi trong miệng phả tới. Vương Quân Diệt hít mũi một cái, híp mắt đánh giá nam tử, đột nhiên túm lấy tay của nam tử, đồng tiền đặt lên mi tâm của hắn. Một loạt động tác làm cho quần chúng nhảy rụt lại đằng sau. Đồng tiền ở trên mi tâm của nam tử sáng rực lên một vệt kim quang. Vương Quân Diệt thu lại đồng tiền, nghi ngờ nhìn hắn. Thi khí chính là từ người đàn ông trung niên trước mắt này tản ra. Chỉ là bất quá, hắn không phải là hành thi, mà là một người sống. Ta có thể đi được chưa? Nam tử khẩn trương nói. Vương Quân Diệt không nói gì, theo dõi khuôn mặt của hắn một hồi. Thấy hai bên má của hắn phình lên, ở bên trong tựa hồ có gì đó. Ngay sau đó nói: trong miệng của ngươi phải chăng là có cái gì? Nam tử nghe vậy, con người co rụt lại, thần tình căng thẳng. Hơn nữa, trên trán của hắn còn toát cả mồ hôi. Bất quá hắn vẫn cố gắng chấn định. Không có, trong miệng ta làm gì có cái gì. Có chuyện gì vậy? Thiết Ngôn đi lên, thấp giọng hỏi. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn nam tử. Hắn có vấn đề. Anh đem hắn vào trong nhà, tra hỏi một chút. Nói xong, ghé vào tai của Thiết Ngôn nói mấy câu. Thiết Ngôn gật đầu, bảo hai dân cảnh đi lên, đem nam tử này lôi vào trong nhà của người chết. Chương 1208, giao thừa huyết án, phần 5. Hắn chính là hung thủ sao? Ai không nhìn ra, người trẻ tuổi này là hung thủ giết người. Lần này bị bắt rồi, chắc chắn là sẽ bị xử tử đó. Nhất định là ăn kẹo đồng rồi. Nam tử trẻ tuổi bị cảnh sát đưa đến nhà xảy ra chuyện. Còn lại những người kia chưa có kiểm tra, bắt đầu thấp giọng nghị luận. Vương Quân Diệt cũng liếc mắt nhìn bọn họ nói: hắn chỉ là tình nghi, trước mắt cũng chưa xác định hắn là hung thủ. Hơn nữa, các người vẫn phải kiểm tra tiếp. Còn nữa, sau khi rời khỏi đây, nếu như các người còn tiếp tục nói bậy nói bạ, sẽ đem các người quy vào tội nhiễu loạn trị an, bắt lại nhốt 10 ngày nửa tháng đó. Nghe như vậy, mọi người lập tức đều khinh bỉ nhìn hắn một cái. Cũng không biết hắn học bộ dáng nào ở đâu, lại trông giống mấy cảnh sát đến như vậy. Nghe một chút Vương Quân Diệt nói những lời này, quần chúng cũng im phăng phắc đứng tại chỗ. Bọn họ cũng không thiếu những quản lý của công ty lớn, nhưng cũng chẳng muốn vô cớ bị điều tra, cho nên vẫn thành thật ngoan ngoãn một chút. Vương Quân Diệt tiếp tục kiểm tra những người khác. Hắn làm như vậy cũng là vì muốn để tiếp tục hỏi nam tử trẻ tuổi. Nam tử này trên người mang theo thi khí, nhưng không phải là hành thi. Có thể là trong trên người hắn có mang theo một vật gì đó. Bất quá, tên này rất cổ quái. Khả năng nam tử cũng không phải là người hành động bí mật. Thế nhưng trộm cắp giết người, cái gì nặng, cái gì nhẹ thì vẫn phải phân rõ. Nam tử này nếu như thật sự vào ăn trộm, sau khi thả ra sẽ bị lầm tưởng là tội phạm giết người, hắn cũng rất khó sống. Không chỉ như vậy, dân chúng đối với cảnh sát cũng sẽ nói này nói kia. Kiểm tra xong, Thiết Ngôn cũng đi ra. Người đàn ông vừa rồi rũ đầu đi sau, trên tay đeo còng tay. Vương Quân Diệt liếc mắt nhìn nam tử, dò hỏi Thiết Ngôn: hắn là một kẻ trộm? Thiết Ngôn gật đầu: đúng rồi, hắn là một kẻ trộm. Tang vật đã được lấy xuống, hắn còn ngậm vào tang vật vào trong miệng. Tôi biết rồi. Vương đại sư có thấy hành tung thế nào không? Vương Quân Diệt lắc đầu một cái, chỉ nam tử. Thi khí là từ trên người hắn tản mát ra, hắn chắc hẳn là đi qua người khác không bao lâu, nghe nói nơi này có người chết, muốn tham gia náo nhiệt. Nhưng mà thi khí là từ trong người hắn tản ra. Không sai. Đem đồ vật hắn ăn trộm cho tôi nhìn một chút. Thiên Ngôn vẫy tay, một cảnh sát viên đi tới, trong tay xách một cái túi lớn. Ở trong túi có một viên ngọc đỏ như máu. Cầm cái túi mở ra, một cỗ thi khí nhất thời bùng phát. Vương Quân Diệt cũng phẩy phẩy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm viên ngọc. Nhìn một hồi lâu im lặng, Thiết Ngôn nghi ngờ liền hỏi: Vương Đại Sư, khối ngọc màu đỏ này cũng giống như là máu vậy, có phải là tà tính lắm hay không? Nghe nói, Vương Quân Diệt giơ giơ viên ngọc lên cười. Thiết cảnh quan, anh biết lai lịch của khối ngọc này không? Tôi không biết. Khối ngọc này là huyết ngọc. Huyết ngọc là một loại ngọc chỉ có sản xuất ở cao nguyên Tây Tạng. Tục xưng là huyết ngọc bởi vì màu của nó đỏ như máu vậy. Thiết Ngôn cười một tiếng, thì ra là huyết ngọc, tôi còn tưởng rằng nó là tà tính. Huyết ngọc chỉ có ở hai nơi. Là sao? Vương Quân Diệt nói, khối huyết ngọc này không phải là lấy từ cao nguyên Tây Tạng. Vậy cứ nghe tôi nói đã. Vương Quân Diệt chậm rãi, huyết ngọc có hai nơi sản xuất được. Một loại tôi vừa mới nói. Nếu như huyết ngọc ở đây thì cũng không có gì lắm. Nhưng không phải, mà đó là một loại huyết ngọc khác. Bất kể là phỉ thúy, điền ngọc hay là vàng ngọc, tất cả chỉ cần thật sự thấm huyết vào, nó sẽ trở thành huyết ngọc. Loại huyết ngọc này có liên quan đến thi thể, dùng lúc chôn cất người, coi như là ngọc khí ở bên trong, dùng để cưỡng ép nhét vào miệng của người chết. Như vậy, hơi thở cuối cùng của người chết sẽ bị ngấm vào trong ngọc, sau đó tiến vào trong mạch máu. Dần dần rất nhiều năm, nhiều năm máu thấm vào, các tia máu đi vào trong viên ngọc sẽ tạo thành huyết ngọc như vậy đó. Thiên Ngôn biến sắc, theo như cậu nói là khối ngọc này là vật tùy táng. Vương Quân Diệt gật đầu, khối ngọc này phẩm chất thượng giai, hẳn là từ trong cổ mộ ngàn năm trước. Nếu đúng như là đội khảo cổ xuống mộ, khối ngọc này có lẽ là nên lộp lên quốc gia thôi. Bất quá, hắn trộm ra ngoài, chứng minh là của tư nhân. Như vậy khối ngọc này là do bọn trộm mộ lấy ra từ đâu đó. Lai lịch phức tạp như vậy sao? Anh cho rằng thế nào? Huyết ngọc là nhét vào trong thi thể, lâu ngày hấp thu thi khí, người bình thường đeo không có chỗ tốt, thậm chí còn bị bệnh. Nếu như thi khí của huyết ngọc nồng đậm, thời gian lâu dài, người cũng sẽ trở nên hoảng hốt, mất hồn mất vía. Nghiêm trọng thì ba ngọn hồn đăng sẽ bị diệt, biến thành một cái xác sống biết đi thôi. Nghe Vương Quân Diệt nói, Thiên Ngôn sợ hãi nhìn về phía viên huyết ngọc, ánh mắt toát lên run rẩy. Những viên cảnh sát khác mặc dù không hiểu Vương Quân Diệt nói gì, nhưng bọn họ biết nhìn mặt mà nói chuyện. Qua nét mặt của Thiết Ngôn cũng có thể đoán ra khối ngọc này không có tốt đẹp gì. Vương Quân Diệt nói xong liền lấy ra một đạo linh phù bao bọc huyết ngọc, được cho vào trong túi đưa cho viên cảnh sát. Hắn có chút lưỡng lự, không biết có nên cầm hay không. Thấy vậy, Vương Quân Diệt nói, yên tâm đi, không sao đâu. Nghe vậy, hắn mới yên tâm cầm lấy huyết ngọc. Sau đó Thiết Ngôn hỏi, Vương Đại Sư, nếu như cậu có thể nhận ra là huyết ngọc, vậy cậu có thể đoán xem trị giá của khối ngọc này? Vương Quân Diệt nhìn nam tử, đủ cho hắn đi tù. Cụ thể một chút, loại huyết ngọc này, nếu như mà đầu lâu đã ngậm vào, thì toàn bộ viên ngọc thực sự là quý giá. Án phẩm mà định, khối huyết ngọc này là thượng giai, giá cả đương nhiên là sẽ không rẻ. Bước đầu, phỏng chừng là bằng một chiếc Lamborghini đó. Nghe vậy, Thiết Ngôn nhìn nam tử. Xem ra, ngươi có khi phải vào tù vài chục năm rồi, không có ra được đâu. Nam tử cúi đầu, mặt đầy hối hận. Vương Quân Diệt cũng tới bên cạnh hắn. Nam tử ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo oán hận. Người lúc nãy cũng không có lưu ý, tử tốn. Khối ngọc này thi khí rất nặng, người ngậm trong miệng thời gian không ngắn, thi khí nhập thể. Nếu như không khu trừ, thi khí trong cơ thể người sẽ ngưng tụ thành thi độc. Đến lúc đó người cũng thành một cái xác chết biết đi đó. Vừa dứt lời, cặp mắt của nam tử thoáng ngưng tụ ra sợ hãi lồng đậm. Ta giúp người trừ thi khí. Dứt lời, liền lấy ra đồng tiền lúc nãy, đặt lên mi tâm của nam tử, bắt đầu nệm chú. Đồng tiền phát ra ánh sáng, ngay sau đó thấy từng tia hắc tuyến từ trong cơ thể của nam tử chui ra, tụ lại trên đồng tiền. Chừng độ một phút, Vương Quân Diệt gỡ đồng tiền xuống. Cảm ơn. Vương Quân Diệt khoát tay. Thiết cảnh quan, không sao rồi, tôi đi trước. Đại sư đi thong thả đi. Thiết Ngôn nhìn theo bóng lưng của hắn hai lần, ngay sau đó chỉ huy toàn bộ khiêng ba cỗ thi thể ra ngoài cùng với tên trộm mang về trong cục. Ngay khi bọn Vương Quân Diệt vào thang máy, Thiết Ngôn lại nhận được một cú điện thoại, sắc mặt đại biến, vội vàng chạy ra. Thiết Đội, lại có chuyện gì vậy? Thiết Ngôn gọi điện thoại, một viên cảnh sát hỏi. Thiết Ngôn nhìn hắn một cái. Một tiểu khu khác cũng xảy ra án mạng, cũng là cả một nhà bị giết. Tử trạng giống hệt như ở đây. Chương 1209, giao thừa huyết án, phần 6. Cái gì, lại xảy ra án mạng sao? Viên cảnh sát cực kỳ sợ hãi, sắc mặt của Thiết Ngôn vô cùng khó coi. Là đêm 30 Tết, liên tiếp phát sinh hai thảm án diệt môn. Càng đáng sợ hơn là hắn bây giờ đang ở hiện trường, hung thủ đã bị tiêu diệt. Vì vậy, những địa phương khác xảy ra thảm án là ai gây ra? Cho nên bọn Vương Quân Diệt cũng phải quay lại. Vương Quân Diệt vừa viết ra khỏi thang máy, liền nhận được điện thoại của Thiết Ngôn. Nghe Thiết Ngôn nói xong, hắn cúp điện thoại, sắc mặt rất khó coi. Không được yên mà. Tiểu tứ, có phải là có chuyện gì? Thiết Ngôn vừa nói cho tôi biết, hắn vừa nhận được một cú điện thoại, lại là một tiểu khu xảy ra thảm án diệt môn, tử trạng giống nơi này như đúc. Nghe xong lời này, xương sườn liền biến sắc. Chẳng lẽ lại là ma quỷ giết người? Hiện tại còn chưa có rõ lắm, có lẽ phải đi xem. Ở một tiểu khu khác, xương sườn, lần này các người đừng đi theo, về sớm một chút. Đêm 30 xảy ra hai thảm án diệt môn, thật sự không có yên bình đâu. Được rồi. Sương Sơn gật đầu. Chị và Bảo Thúc đi theo bảo vệ bọn họ, thuận tiện báo với sư huynh để cho hắn giữ điện thoại di động. Một khi có tình huống, em sẽ thông báo. Yên tâm, ta nhất định sẽ nói với hắn. Được rồi, các người đi về trước đi. Trong khi đang nói chuyện, thang máy đã mở ra đằng sau. Bọn Thiết Ngôn từ bên trong đi ra. Hắn nhìn thấy Vương Quân Diệt lập tức đi lên. Vương Đại Sư, mau đi qua xem đi. Đi nhanh ra hành lang lên một chiếc xe cảnh sát. Lần này còn có hai cảnh sát đi theo. Ở chỗ này thật sự là giải quyết không tốt. Qua độ 15 phút, xe cảnh sát lái vào trong một tiểu khu, đến dưới một tòa nhà, dừng lại. Ở nơi này từ lâu, quần chúng xem náo nhiệt đã đứng kín mít. Xuống xe, Vương Quân Diệt đánh hơi được một cỗ yêu khí cực kỳ cường đại. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng ngưng trọng. Thiên Ngôn thấp giọng, Vương Đại Sư thế nào? Nơi này tình huống so với lúc trước còn phức tạp hơn. Ta ngửi thấy một cỗ yêu khí cực kỳ cường đại. Vương Quân Diệt trầm giọng, không nói nữa, mau lên lầu đi. Đẩy đám người ra đi vào hành lang thang máy, rất nhanh lên đến lầu 8. Cửa thang máy mở ra, dương mắt nhìn, nơi này so với nơi vừa rồi thì tốt hơn rất nhiều. Đường đi lên chỉ có vài người. Đi nhanh lên, đã đến gia đình xảy ra chuyện. Thiết Đội, hai cảnh sát viên đứng ở cửa chào Thiết Ngôn. Thiết Ngôn gật đầu, lấy ra thẻ ngành, sau đó vén dây an toàn đi vào. Lão Vù, vừa vào phòng, thấy trên đất đầy máu tươi, Thiết Ngôn đã nhìn về bên kia, tâm tình thật sự khó chịu. Hướng về viên chỉ huy, một viên cảnh sát trung niên gọi. Viên cảnh sát quay ra, đã tới rồi. Tình hình thế nào? Nghe lời này, viên cảnh sát trung niên cười khổ. Qua 20 phút rồi, không lấy được một cỗ thi thể nào xuống. Vương Đại Sư, Thiết Ngôn lập tức nhìn về phía Vương Quân Diệt. Lão Vô cũng như vậy, hắn không khỏi nghi ngờ. Lão Thiết, vị tiểu tử này không phải là người trong cục chúng ta. Không, hắn là một vị đại sư ta mời đến đó. Đại sư? Lão Vô khuôn mặt nghi ngờ, đột nhiên khôi phục lại tinh thần. Hắn chính là người mà ngươi vẫn hay nói đến là đại sư bắt yêu bắt quỷ, Vương Đại Sư. Đúng rồi, chúng ta từ hiện trường bên kia trở về, hung thủ ở bên đó đã bị Vương Đại Sư tiêu diệt. Thiết Ngôn và đối phương giới thiệu. Vương Đại Sư, hắn là cục trưởng cục cảnh sát ở bên kia. Xin chào. Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười, bắt đầu đưa tay ra bắt tay với Lão Vu. Vương Đại Sư mau hỗ trợ một chút, nơi này đến cùng là có chuyện gì? Ba cỗ thi thể không thể nào lấy xuống được. Được rồi, để tôi xem. Đi đến trước ba cỗ thi thể được treo trên đèn phòng khách, lần này cũng không phải là treo cổ mà là trói tay. Vương Quân Diệt đi bốn phía xung quanh. Trong phòng, yêu khí rõ ràng là kém ở bên ngoài. Ánh mắt một lần nữa đặt lên ba cỗ thi thể. Thi thể trói tay nhìn qua là một sợi dây, nhưng thực ra là tóc. Bất quá đã được thi triển chướng nhãn pháp, giống như là sợi dây. Vương Quân Diệt lấy ra trảm quỷ đao, đưa cho một người cảnh sát. Dùng cắt dây thử xem. Cây đao này dùng được không? Viên cảnh sát không có bước lên tiếp lấy quỷ đao, mà nghi ngờ hỏi. Vương Quân Diệt gật đầu, nhất định là được đó. Mau mau, tiếp lấy đi, đem gỡ thi thể xuống. Lão Vũ thúc giục bọn họ. Bất đắc dĩ, viên cảnh sát cầm lấy trảm quỷ đao. Trảm quỷ đao cắt qua sợi dây, bọn họ bỗng thay đổi ý tưởng. Dây trói hai tay của thi thể, cố gắng lắm cũng không cắt được sợi dây. Chỉ dùng trảm quỷ đao nhẹ nhàng quét một cái, liền cắt đứt. Thi thể rơi xuống, hai viên cảnh sát vội vàng tiếp lấy thi thể. Bất quá lúc này, có việc ngoài ý muốn xuất hiện. Ngay khi hai người đem thi thể đặt nằm xuống đất, thi thể đột nhiên lăn xuống, một cỗ máu đen chảy ra. Cái này... Tình huống phát sinh dọa cho bọn họ nhảy dựng lên. Mỗi một người đều trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thi thể. Vương Quân Diệt cũng tiến lên hai bước, đứng bên cạnh thi thể kiểm tra cẩn thận, phát hiện cái đầu của thi thể có một vết cắt vô cùng ngọt. Đứng dậy, lão Vu vội vàng hỏi: "Đại sư, cậu có biết chuyện gì?" Vương Quân Diệt không trả lời, nhảy tới trên bàn kiểm tra trên cổ của hai cỗ thi thể khác. Bất quá cũng không phát hiện gì khác thường. Hắn bắt thủ ấn, ngón tay quẹt qua mắt. Lần này nhìn thấy trên cổ thi thể quấn một sợi dây nhỏ đen nhánh. Dây nhỏ dài, một đầu chốt tại trên cây đèn. Bất quá, đem thi thể đặt xuống đất, dây nhỏ sẽ đứt, trong nháy mắt cứa qua đầu của thi thể. Phát hiện ra điểm này, Vương Quân Diệt nói với Thiết Ngôn: "Thiết cảnh quan, giúp tôi tìm một cái băng tới." Thiết Ngôn cầm một cái băng ghế đưa cho hắn, đặt ở trên bàn, dẫm lên cái băng, đứng cao hơn một chút, ngón tay nhẹ nhàng đem dây nhỏ kéo căng. Sau đó, tay còn lại vạch qua dây nhỏ, bàn tay xuất hiện một vết thương, máu tươi tràn ra. Móc hai đạo dinh phủ linh phủ quấn lên dây nhỏ, linh phủ bùng cháy, đem cái dây đốt cháy. Ở trước mặt bọn lão Vu trợn mắt, cũng không dám chớp một cái nhìn một màn kỳ quái này. Từ trên bàn nhảy xuống, Vương Quân Diệt nói: "Được rồi, có thể hạ thi thể xuống." "Đại sư, là chuyện gì xảy ra vậy?" Vương Quân Diệt giải thích: "Trên cổ thi thể quấn một sợi dây rất nhỏ, một đầu cột vào cây đèn. Thi thể một khi đặt nằm dưới đất, cái dây nhỏ sẽ cứa qua, trong nháy mắt cắt vào đầu thi thể." "Cái gì?" Bọn Thiết Ngôn sợ hãi cả kinh, không thể tin được. Ai có thể nghĩ ra loại mánh khóe này? Một hồi lâu hỏi hắn: "Vương đại sư, chúng ta tại sao lại không thấy cái dây mà ngươi nói?" "Là bị làm phép, các ngươi không thấy được. Hơn nữa không phải là dây bình thường đâu, mà nung qua minh hỏa, mặc dù nhỏ nhưng lại bền bỉ và sắc bén." Nói đến đây, Vương Quân Diệt dừng lại một chút, chỉ sợi dây trói tay của thi thể: "Các người biết thực ra cái dây kia đó là gì không?" "Không phải chỉ là dây sao, là gì?" Vương Quân Diệt cười nhạt: "Nói thật cho các người biết, sợi dây trói tay thi thể thực tế không phải là dây, mà là tóc đó." Chương 1210, Hoạt Tử Nhân. "Cái gì? Tóc?" Thiên Ngôn bộ dáng sợ hãi cả kinh, trố mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây đang trói tay thi thể. Bọn họ không khỏi nuốt nước miếng lẩm bẩm: "Đây thật sự là tóc?" Vương Quân Diệt cũng biết bọn họ sẽ không tin. Có câu nói mắt thấy mới là thật, chung quy nhìn ở trong mắt rõ ràng là một sợi dây. Ba cỗ thi thể rất nhanh được bày trên mặt đất. Vương Quân Diệt cũng bảo mấy cảnh sát đem đèn lớn ở trên sợi dây gỡ xuống, lấy sợi dây, sau đó móc ra một đạo linh phù dán lên trên. Sợi linh phù chợt lóe sáng, sợi dây tản mát ra một cỗ mùi khét lẹt, bộ dáng cũng thay đổi. Giờ phút này, ở trên tay của Vương Quân Diệt không còn là sợi dây, mà là một đám tóc được tết thành bím. Trước sự ngây ngất của bọn lão Vu, chấn kinh nói không ra lời. Thật sự là tóc, hơn nữa còn rất nhiều tóc. Vương Quân Diệt cũng chép miệng cười: "Sao, bây giờ tin lời ta nói chưa?" Tin, Vương đại sư, cậu vội vàng mang tóc lại thiêu hủy đi, thật sự là tà môn mà." Bọn lão Vu lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Vương Quân Diệt gật đầu, sau đó niệm thần chú, tóc thoáng bốc cháy. Mười mấy giây đồng hồ liền cháy thành tro bụi. Thấy một màn này, bọn lão Vu lau mồ hôi trên trán, khoát tay một cái. Kìa, mấy anh đem bộ túi đựng thi thể khiêng xuống lầu đi. Nào, đừng lên hốt hoảng. Bọn Vương Quân Diệt vội vàng ngăn lại. Những cảnh sát muốn đem cất bộ thi thể đi. Lão Vu cùng Thiết Ngôn nghi hoặc nhìn, hắn vội vàng giải thích. Các người nếu như đem ba bộ thi thể này đi, ta đảm bảo bọn chúng sẽ huyên náo, cục của các người đến gà chó cũng không yên đâu. Sao vậy? Dưới sự không hiểu của lão Vu, Vương Quân Diệt lại nói, đặt tay lên ngực bọn họ xem có cảm giác tim đập không. Nghe nói như vậy, Vu lão lập tức lại hỏi, Vương đại sư, cậu đừng làm cho chúng ta sợ nữa mà. Ấy, trước lúc cậu tới đây, rõ ràng là pháp y đã kiểm tra qua rồi, họ đã chết, làm sao mà tim lại đập? Thử xem. Vương Quân Diệt lặp lại một lần. Dưới sự nhìn chằng chừng của bọn lão Vô, giống như là hắn không có nói dối. Không khỏi nhìn Thiết Ngôn. Thiết Ngôn cũng nhẹ giọng, lão Vô, anh cứ thử một chút xem bọn họ có phải là tim còn đập hay không. Người này... Bắt đầu lão Vu bồn chồn, Vương Quân Diệt cùng với mấy cảnh sát biểu tình đã đem hù dọa. Một hồi lâu, hắn chỉ một cảnh sát chừng 28-29 tuổi. Tiểu Lý, cậu thử đi. Nhưng mà đội trưởng tôi không có dám đâu. Có cái gì không dám? Pháp y đã kiểm tra qua, cậu cũng đã nghe rồi. Sợ đến như vậy thì còn làm sao cảnh sát hình sự được sao? Nghe thấy lão Vu nói, Tiểu Lý bĩu môi lẩm bẩm, chính là anh cũng sợ mà lại còn đẩy cho tôi. Tiểu Lý mặc dù không tình nguyện nhưng cũng không ngăn được, bởi vì lão Vu là đội trưởng, nếu như không đồng ý về sau mình sẽ thật sự rất khó làm. Hắn rón rén đi đến bên cạnh thi thể, chậm rãi ngồi xuống, đem cái cánh tay run rẩy đặt lên trên ngực của thi thể. Qua mười mấy giây đồng hồ, hắn ngẩng đầu nhìn lão Vu, đội trưởng, tim không có đập. Vương đại sư, đừng hoảng hốt, không phải là còn có hai cỗ thi thể nữa sao? Vương Quân Diệt khẽ mỉm cười, kiểm tra hai cỗ thi thể nữa đi. Lập tức lão Vu lại nói với Tiểu Lý. Tiểu Lý nuốt nước miếng một cái, nhìn cỗ thi thể bị chặt đầu, trong lòng không hiểu có chút sợ hãi. Hắn khẽ nghiến răng nắm chặt tay ở trước ngực đặt lên, cảm giác mấy giây vội vàng lui về đằng sau, hướng phía lão Vu lắc đầu. Thấy vậy, Vương Quân Diệt cũng liếc mắt, nhẹ giọng nói với Thiết Ngôn, lão Thiết, Vương đại sư này sẽ không đem chúng ta làm trò cười chứ? À không đâu, Vương đại sư không tùy tiện nói giỡn bao giờ. Trong khi đang nói chuyện, Tiểu Lý bắt đầu đặt tay lên cỗ thi thể còn lại. Qua 5-6 giây, Tiểu Lý kêu má ơi một cái, sau đó ngồi bệt xuống dưới đất không ngừng bò về đằng sau. Sắc mặt của hắn trắng bệch, run lập cập. Không chỉ có thi thể không đầu, mà bây giờ đến trái tim của hắn vẫn còn đang đập. Đội trưởng ơi, tim của thằng này còn đập này. Cái gì? Thật sao? Thật sự là có đập đâu. Tiểu Lý bị hù dọa đến phát khóc. Đại nam nhân 28-29 tuổi, làm cảnh sát cũng đã đến 4-5 năm. Thế nhưng hắn lần đầu tiên gặp phải loại chuyện như vậy. Một thi thể không còn cái đầu mà tim vẫn đập phành phạch. Dưới sự kinh hãi, cả người run lẩy bẩy của Tiểu Lý, lão Vu trong lòng run rẩy, khóe miệng cũng cố gắng nhìn Vương Quân Diệt đang ngậm cười, cẩn thận đưa tay đặt lên thi thể không đầu. 3 giây sau, lão Vu rụt tay lại kinh hô, thật sự là còn đập kìa. Những cảnh sát khác, bao giờ gồm cả Thiết Ngôn cũng ngẩn ra, sợ hãi nhìn thi thể không đầu. Vẻ mặt của Tiểu Lý như đưa đám nhìn lão Vu. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Vương đại sư. Cuối cùng, lão Vu mới quay lại Vương Quân Diệt, kéo tay của hắn. Vương đại sư, cậu phải giúp chúng tôi thôi, cái này quá là tà môn, thật sự là đầu mất mà tim còn đậm. Vương Quân Diệt rút tay ra, bị một người đàn ông nhiệt tình nắm như vậy, có chút không tự nhiên, lau sạch mồ hôi ở trên tay, sau đó nói, đây là lý do tại sao tôi không để cho các người mang thi thể đi đâu. Vương đại sư, đừng có giải thích, hay là vẫn đem thi thể đi thôi. Ê, cứ đặt ở đây nhìn trong mắt chúng ta cảm thấy thật sự là bất an đó. Vậy cũng tốt. Vương Quân Diệt đứng trước thi thể không đầu, ngón tay đặt lên trái tim. Một cỗ đen nhánh phun ra. Sau đó cởi quần áo của thi thể, móc ra một đạo linh phù dán lên trái tim của thi thể, ngẩng đầu nhìn về phía một người cảnh sát. Giúp ta đem đầu của thi thể cầm tới đây. Nghe như vậy, bọn họ cố gắng nhìn nhau, cũng không có ai nhúc nhích. Có ta ở đây rồi, không sao mà. Nhanh lên, các người cứ muốn nhìn bộ thi thể này, đứng lên đấy à. Vù lão nói, mọi người lấy dũng khí, đi tới chừng chừng nhìn thi thể không đầu, đưa tay, cầm tóc, đem nhấc cái đầu lên. Đúng lúc này hắn phát hiện. Thi thể không đầu kia trong chớp mắt, quay tít thò lò. Rồi cái đầu nhìn chằm chằm bọn họ. Con mẹ nó. Hắn quát lên một tiếng, ném cái đầu ra xa, rơi trên bàn trà. Đúng lúc đó, hai cánh tay của thi thể ở trên đất thoáng một cái giơ lên. Một màn quỷ dị làm cho bọn lão Vu sợ đến ngây cả người. Vương Quân Diệt cũng lùi lại hai bước, thi thể chồm dậy. Ngay lập tức, ở trong ánh mắt không tưởng tượng nổi của tất cả mọi người, thi thể đứng thẳng tắp. Vương Đại Sư, Vương Đại Sư. Vương Quân Diệt quay đầu, làm ra một cái thủ ấn. Bọn Vu lão vội bụm miệng, đột nhiên nghĩ đến tay phải của mình vừa sờ vào thi thể, vội vàng lại bỏ ra, nôn mửa ổng ọc. Thi thể đứng tại chỗ nửa phút, sau đó quay người, đi đến bàn trà. Đến bàn bên cạnh bàn trà, hắn tự đưa tay, nắm đầu của mình lên, đặt lên trên cổ, sau đó bỏ tay xuống, dùng sức vặn vặn cổ. Hắn hướng về phía mọi người, tét miệng cười một tiếng, máu đen xì xì ở trong miệng nhèo ra. Một màn này làm cho bọn Vu lão nhìn thấy không ngừng rùng mình. Vương Quân Diệt cũng nhìn hắn nói, đã toàn thây rồi, ngã xuống đi. Thi thể nghiêng đầu gắt gao nhìn hắn, đừng có trợn mắt nhìn ta, không có tác dụng đâu. Đột nhiên thi thể gầm lên hai tiếng vọt tới. Bọn Vu lão sợ quá liên tiếp lui về đằng sau. Có hai người còn ngã bệt xuống đất dẫy đành đạch. Chương 1211, lên thủ. Thi thể vọt tới trước mặt, cánh tay thẳng tắp, quét tới ngực của Vương Quân Diệt. Hắn nhảy vọt lên, một cước đá tới thi thể, đem thi thể đá văng ra bên ngoài. Thi thể đổ xuống đất, còn chưa kịp có vùng dậy, Vương Quân Diệt đã tới bên cạnh, một cước dẫm thẳng ở trước ngực. Hướng thi thể tét miệng cười một tiếng. Ngươi chẳng qua chỉ là một cỗ thi thể vừa mới độc đậy được, lại muốn động thủ với ta sao? Chưa đủ tư cách. Thiết Ngôn cùng với Vu lão thấy thi thể đã bị chế phục, rón rén đi lên. Thiết Ngôn hiếu kỳ hỏi, Vương Đại Sư, hắn đã chết, làm sao có thể động đậy được? Ông muốn biết sao? Ta chỉ là hiếu kỳ thôi. Vừa rồi hắn đã bị đánh cắt mất đầu, thế nhưng mà tự mình trở về thật sự là quá kinh khủng. Nghe như vậy, Vương Quân Diệt cũng giơ tay nhẹ nhàng đụng vào thi thể một cái, rồi thoáng một cái rút cái đầu ra. Lại là chuyện gì vậy? Vương Quân Diệt không trả lời, bàn tay ấn lên trên ngực thi thể, xốc lên linh phù, cảm giác một hồi trong lòng mới giật mình, quay lại nói với Thiết Ngôn. Thiết cảnh quan, cầm giúp tôi một cái chén, trong thi thể có một đạo hồn phách phải xử lý. Bọn Thiết Ngôn vội vàng xoay người rời đi, một lát sau cầm lại một cái bát sứ. Cầm bát sứ, cầm linh phù dán ở buồng tim của thi thể, niệm một lần thần chú, linh phù bùng cháy, sau đó đặt vào trong chén. Đổ lên trên buồng tim. Bỗng nhiên, thi thể không đầu kêu lên một tiếng, dãy giụa đành đạch. Bàn tay của Vương Quân Diệt dùng sức ấn xuống cái chén, không cho thi thể cơ hội đứng lên. Qua nửa phút trái phải, thi thể dừng dãy giụa. Bất quá còn chưa hết, trong lúc bất chợt, một tiếng kêu thảm thiết trầm muộn từ trong cái chén truyền ra. Cái bát sứ đặt trên buồng tim của thi thể bắt đầu run rẩy, giống như là có đồ vật gì không cam lòng chết đi đang cố dãy ra vậy. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt, một tiếng kêu to hơn. Bọn Vu lão đã sợ đến mức giạt hết vào góc tường, bịt tai không dám nghe. Vương Quân Diệt lập tức xử lý cái bát sứ, nhưng cái bát sứ lay động, một luồng hắc khí không ngừng nhô ra, tụ lại thành một đạo hình ảnh ở trên trước mặt, là một lão đầu tử tóc bạc da mồi, răng đã rụng hết. Trên khuôn mặt đang đủ loại biểu cảm thống khổ, dữ tợn. Bọn Vu lão hoảng hốt hét lên muốn chạy ra, từng người cố gắng bịt miệng, trợn mắt đến cả không dám thở. Vương Quân Diệt ngẩng đầu, nhìn thấy là một ông già, trong lòng nghi hoặc một chút. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng hồn phách của thi thể còn chưa rời đi, bây giờ nhìn lại hóa ra không phải. Lão đầu tử ở giữa không trung đột nhiên giang tay chộp tới cổ của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cười một tiếng không có tránh né, cắn ngón tay điểm ở cái chén. Lúc này lão đầu tử nhào lên, một thân bùng lên ngọn lửa đỏ thiêu cháy. Lão đầu tử kêu lên thảm thiết, âm thanh đến chói tai. Vương Quân Diệt thở phào một cái, ngón tay đem máu ở cái chén lau sạch, trong miệng khẽ niệm thần chú, quát lên: "Quay về đi." Lời còn vừa dứt, lão đầu tử lập tức hóa thành một cỗ khói đen chui vào trong cái đáy chén, từ trong túi sách móc ra gương bát quái bằng tốc độ cực nhanh, cầm cái miệng cái chén hất qua gương bát quái, móc ra hai đạo linh phù dán chéo nhau ở cái đáy chén. Gương bát quái đặt ở dưới đất nhẹ nhàng lay động. Bọn Vu lão lấy can đảm đi lên, nhìn chằm chằm cái bát sứ. "Vương đại sư, cái chén này không bị nhấc lên sao?" Vương Quân Diệt cười một tiếng, chỉ lên linh phù ở trên cái bát. "Ở trong chén có một con quỷ đó. Đối với hắn mà nói, hai đạo linh phù này nặng ngàn cân, bằng vào tu vi của hắn không nhấc lên nổi." "Ấy, chỉ là hai mảnh giấy mà thần kỳ như vậy." "Đại thiên thế giới không có thiếu cái gì lạ cả. Các vị là cảnh sát, cũng không nên làm ếch ngồi đáy giếng." Nghe lời này, bọn Vu lão cô lại không có tức giận, ngược lại như có điều gì suy nghĩ, gật đầu: "Vương đại sư nói đúng. Trước đây chúng tôi vô cùng tin vào khoa học, cho đến khi ai lại quên mất những thứ mà tổ tiên đã để lại này." Vương Quân Diệt có chút kinh ngạc. Vu lão đã nói ra lời này quả thực ngoài dự liệu. Vu lão khẽ mỉm cười: "Vương đại sư đừng kinh ngạc như vậy. Tôi mặc dù là cảnh sát, nhưng cũng không phải là những người vô thần." "Vậy sao?" "Đúng rồi Vương đại sư, con quỷ này cậu định xử lý thế nào?" Nghe vậy, Vương Quân Diệt nói: "Con quỷ này là tôi cảm thấy kỳ quái, có chút vấn đề còn chưa hiểu." "Vấn đề gì vậy?" "Vu cảnh quan, nếu như ông không phải là vô thần, như vậy hẳn đã rất hiểu. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, có một số việc không nên hỏi nhiều đâu." Nói xong, Vương Quân Diệt hô: "Liễu tiểu thư, đi ra ngoài một chút." Bởi vì chuyện xảy ra ở cao ốc Kim Tốt và bệnh viện tâm thần, Vương Quân Diệt sẽ không thu Liễu Yên Nhi vào trong linh phủ, mà để cho nàng trốn ở trong ba lô. Cái này không nghe được âm thanh của hắn, Liễu Yên Nhi từ trong túi đeo lưng chui ra. Ở trước mặt bọn họ, gương bát quái rung nhẹ nhẹ, đột nhiên nhìn thấy Liễu Yên Nhi từ trong ba lô chui ra thì bọn họ lại ngây người như phỗng, đứng im như tượng, không dám thở mạnh. Liễu Yên Nhi lườm bọn họ nhẹ giọng: "Gọi bọn ta làm gì?" Vương Quân Diệt chỉ gương bát quái và thi thể, đem chuyện phát sinh nói lại một lần. Sau khi nghe xong, lông mày của Liễu Yên Nhi cau lại: "Ngươi cảm thấy đây là thủ đoạn của huyết hồn phái hay là tuyệt mệnh cốc?" "Không phán đoán được." "Là sao?" Liễu Yên Nhi nhẹ giọng: "Theo những gì ta biết về tuyệt mệnh cốc và huyết hồn phái, bọn họ sẽ không làm loại sự tình này. Một cỗ thi thể vừa chết không lâu đối với bọn họ cũng không có quan trọng. Bọn họ muốn là những loại thi thể đã chết một thời gian, tích tụ thi khí." "Chẳng lẽ không phải là huyết hồn phái hay là tuyệt mệnh cốc?" "Chưa chắc, thủ pháp rất giống." Liễu Yên Nhi dừng lại một chút mà nói tiếp: "Mà nay tình huống ở đây rất nghiêm túc, không chừng là bọn Thao Thiết sẽ liên kết với huyết hồn phái, tuyệt mệnh cốc và những cao thủ tà môn. Cộng thêm, người nói ở những nơi khác cũng có thảm án diệt môn như vậy, hung thủ lại còn là tà linh. Vì vậy ta cảm giác như là bọn chúng đang liên thủ lại với nhau." Vương Quân Diệt sắc mặt vô cùng khó coi. Sự tình ở cao ốc Kim Tốt đã đủ để cho bọn họ nhức đầu một phen. Nếu như huyết hồn phái và tuyệt mệnh cốc lại chen một chân vào đây, Thật sự bọn họ sẽ không có một ngày an bình, có thể đến lúc ngủ cũng sẽ vất vả. Ngươi có thể hỏi con quỷ này mà. Liễu Uyên Nhi chỉ vào bát sứ. Nếu như hắn mở miệng, tôi sẽ không gọi cô đâu. Vương Quân Diệt có chút thất vọng. Liễu Uyên Nhi kinh ngạc. Con quỷ này bị câm sao? Không. Vậy là sao? Hắn chỉ là một tia tàn hồn, phòng chừng vừa mở miệng sẽ tan thành mây khói đâu. Nghe vậy, Liễu Uyên Nhi bất đắc dĩ nhún vai. Ta cũng hết cách. Dù sao thủ pháp này một nửa giống huyết hồn phái, một nửa giống như là tuyệt mệnh cốc. Như vậy xem ra rất có khả năng bọn chúng liên thủ rồi. Tiểu Quân Diệt lần này sẽ vất vả đó. Vương Quân Diệt thở dài. Không biết lão cha ta, sự tình ở địa phủ đã giải quyết xong chưa đó. Tình huống ở đây vô cùng nghiêm trọng, nếu như không xử lý tốt sẽ còn có thể gây ra một trận phong bà bão táp lớn. Bọn Thiên Ngôn và Lão Vu đã sớm không còn sợ hãi, bởi vì bọn họ nghe đoạn đối thoại của Vương Quân Diệt và Liễu Yên Nhi. Một trận đại hạo kiếp nếu như quả thật phát sinh, có lẽ bọn họ nên về nhà bế con mà thôi. Ánh mắt của mọi người lúc này không còn là sợ hãi nữa, mà dấy lên một tia lo lắng. Toàn bộ thế giới quan của bọn họ đã thay đổi. Bây giờ bọn họ biết từ sâu trong cõi u minh còn có vô số những điều vô cùng khủng khiếp. Hết chương 1211. Hết tập 184. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.